hứa mùa xuân về hoa sẽ nở. Chương 3 Thư Ngư, góc truyện audio.com. Thư Ngư cái tên này, từ trước đến giờ đã rất nổi tiếng ở lớp A khoa vật lý. Bởi vì mỗi một lần hắn báo cáo đề tài vật lý, nghe xong không ít người rất muốn cầm nó ra nước ngoài đăng lên sách báo làm tác phẩm xuất sắc. Dĩ nhiên phải nói đến năng lực ra sức tuyên truyền của Mã giáo sư. Một sự tuyên truyền mà khi đã đứng lên rồi là thao thao bất tuyệt liên tục không ngừng. Thư Ngư cứ như vậy đưa tới không ít ánh mắt xem thường, cũng như hâm mộ ghen tị, khinh thường coi rẻ, những thứ này hắn sớm đã quen rồi, và cũng không thèm để ý theo thói quen. Thư Ngư từ trước đến giờ luôn một thân một mình, ít trao đổi với người khác, nếu có trao đổi, nhiều lắm cũng chỉ dừng lại ở mấy chữ nhà ừ được. Thậm chí chưa có ai nhìn thấy nụ cười của hắn, cũng có người chí khí hào hùng kể chuyện cười, ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch cười một tiếng, cũng chỉ đổi được đối phương thờ ơ nghi vấn nói hai chữ xong chưa. Vì vậy người muốn gây khó khăn cho hắn, mỗi lần khiêu khích đều giống như là lấy tay đánh vào hoa. Hết sức mất hứng, trong ấn tượng của mọi người, hắn hình như không tham gia bất kỳ hoạt động nào, lầm lì, cô độc, mãi cho đến khi Nghiêm Nhạc Nhạc xuất hiện, cô nữ sinh này luôn tới quấy phá, bất luận có nhìn từ góc độ nào, đều ở đây tuyên cáo giữa bọn họ, có một mối quan hệ thân mật cường độ cao, không thể cho ai biết nhưng trong hai người rõ ràng một người cực kỳ nói nhiều, một người cực kỳ trầm mặc, một người giống như ngựa hoang mất cương, một người chính là sinh vật trong biển sâu, vốn không có bất kỳ điểm chung nào. Dù thế nào đi nữa trông hai người vẫn không được bình thường. Nói tóm lại, hình tượng bình thường của Thư Ngư cứ như bị phá hủy vậy. Ngày đầu tiên Nghiêm Nhạc Nhạc nhập học, từ sáng sớm Thư Ngư đã chờ ở cửa sau trường học. Thấy người đến, liền chủ động nhận lấy hai dương hành lý của cô, như đứa ngốc dẫn cô đi dạo quanh sân trường một vòng lớn dưới ánh nắng chang chang. Ngay cả hành lý cũng mang giúp cô đến ký túc xá nữ cách cửa trường học vốn dĩ không xa. Sau đó, tất nhiên, tên tuổi của Nghiêm Nhạc Nhạc không ngừng vang xa. Lúc học quân sự, vấn đề mà nàng bị hỏi nhiều nhất là, cậu cùng Thư Ngư sư huynh là quan hệ gì à? Dù sao, dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống, Thư Ngư sư huynh ngồi trên bãi cỏ bên cạnh nhìn các bạn học huấn luyện quân sự. Dù không nói một lời nhưng cũng phải nói là so với phần lớn nam sinh hắn nhìn được hơn rất nhiều. Còn không hề bị nắng phơi đen mặt, Nghiêm Nhạc Nhạc lúc ấy luôn dương dương đắc ý đáp, các cậu đoán đi, sau đó chậc chậc miệng, dù sao tớ sẽ không nói cho các cậu biết tớ cùng với cậu ấy là từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Có quan hệ thanh mai trúc mã, cách chương.